Ta chính là một cầu thủ. Chương 21, quán quân, siêu cấp Đức. Góc truyện audio.com. Thành Phát hãm bóng bằng ngược, sau đó lập tức đưa lưng che người. Zidane lấy bóng bất thành, dưới sự tức giận kéo ngã Thành Phát. Tình huống chẳng có gì, nhưng bầy sói lập tức xông lên, lấy cớ là bảo vệ đồng đội. Xô đẩy nhau một lúc hai bên mới tách ra. Nhiệt tình nhất Ricardo Rodriguez. Zidane nhận thẻ vàng, trận đấu tiếp tục, Robben đi bóng định dứt điểm thì bị Joshua tắc bóng. Sạch sẽ, không lỗi, Joshua quyết đoán phá bóng thật mạnh lên trên. Đây cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu. Thi đấu cuối cùng đã kết thúc, Wolfsburg lại một lần nữa thắng Bayern, bỏ túi được siêu cấp Đức. Tuy rằng siêu cấp Đức thực tế kém hơn đĩa bạc Bundesliga cả về danh tiếng lẫn độ công nhận, nhưng fan bóng đá vẫn hưng phấn không thôi. Đây là chiếc siêu cúp đầu tiên của họ. Wolfsburg không giống Bayern đã no nê danh hiệu quốc nội. Trong lịch sử hơn 40 năm, họ chỉ có được một đĩa bạc Bundesliga, một cúp quốc gia Đức và hôm nay là siêu cúp Đức. Thành Phát và các đồng đội ôm ấp lẫn nhau, hưởng thụ cảm giác thành công mà bóng đá mang lại. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được hưởng thụ cảm giác mà mọi cầu thủ theo đuổi. Nghi thức trao giải rất đơn giản, đội trưởng cầm trong tay chiếc cúp, trong tiếng hô hào của đồng đội và cổ động viên, mạnh mẽ giơ qua đầu. Thời khắc này mọi người đều sẽ ghi nhớ trong cuộc đời cầu thủ. Ôm cúp, Thành Phát cười khúc khích, hắn hung hăng hôn chiếc cúp đầu tiên vài cái, sau đó nhờ người chụp ảnh. Đây chỉ là chiếc cúp đầu tiên, sẽ còn chiếc thứ hai, thứ ba. Đối với cầu thủ, cúp quán quân bao nhiêu cũng là thiếu. Các đồng đội đã ôm cúp đi, sau đó ăn mừng với người nhà, bạn gái. Thấy cảnh này, Thành Phát tràn đầy hâm mộ. Hắn một thân một mình ở nơi này, cũng không biết chia sẻ cùng ai. Sau trận đấu, Thành Phát được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất, cùng với huấn luyện viên trưởng Dieter cùng đi đến phòng họp báo. Pep sau khi trả lời xong cũng đã ngay lập tức trở về. Không người nào của Bayern muốn ở lại lâu, bởi vì họ là người thua cuộc. Các phóng viên sau vài câu hỏi như thường lệ về cảm xúc sau trận đấu mới quay sang Thành Phát đặt câu hỏi. Tỷ như trận đầu tiên đá chính và thành người hùng có cảm xúc gì? Lý do mà được tin tưởng, Thành Phát cũng không chỉ trả lời trong quy củ, cũng không quái dị làm gì. Flash, có phải cậu đã có tác động lời nói đến Jerome Boateng trong tình huống ghi bàn đầu tiên? Không có, chỉ là một cuộc chào hỏi bình thường. Thành Phát đương nhiên không thừa nhận, hắn tin rằng Boateng cũng sẽ không nói về tình huống đó. Bởi vì mất mặt không phải là Thành Phát à, Flash. Trước kia cậu từng đi thử việc ở 7 câu lạc bộ tại Bundesliga và không được nhận. Trong đó có cả Bayern Munich, có lý do nào cho sự kiên trì đó không? Thành Phát hơi trầm ngâm, sau đó nói ra một câu làm phóng viên và cả huấn luyện viên trưởng sửng sốt. Amen dream will never die. Giấc mơ của một người đàn ông sẽ không bao giờ chết. Câu hỏi cuối cùng, Thành Phát cố tình chỉ định một phóng viên Việt Nam, không biết phóng viên này làm cách nào có thể chen chân vào đây. Quả thực là thần thông quảng đại. Thành Phát, các cầu thủ châu Á đa số đều đi theo con đường mà Yasuhiko Okudera, cha Bum Kun để lại, với trình độ của mình, vì sao cậu lại đi một con đường khó như vậy? Có lời khuyên nào cho cầu thủ châu Á và đặc biệt là Việt Nam khi tìm đường sang châu Âu chơi bóng? Con đường mà Yasuhiko Okudera và cha Bum Kun đi đại khái là đá cực hay ở quốc nội và tuyển quốc gia, sau đó gây tiếng vang cho các huấn luyện viên quốc tế. Tiếp đó nhờ lời giới thiệu của họ mà sang châu Âu. Cách đi thử việc trực tiếp như Thành Phát thực tế sẽ bắt đầu từ con số 0. Thành Phát đương nhiên không thể nói rằng hắn hơn một tháng trước căn bản chẳng có cái gì. Đừng nói là gây tiếng vang, có thể được lên tuyển quốc gia đã là không tồi, đành phải tiếp tục mượn danh ngôn để trang bức. Vừa rồi là của dâu đen, lần này, hắn sẽ lấy của lỗ tấn. Anh đang nói với tôi về con đường, kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Phóng viên lập tức liền ngốc. Câu nói thật sự quá triết lý, hắn cảm giác được cảnh giới của mình quả thật xách giày cho người ta cũng không xứng. Chẳng trách người ta 19 tuổi đã tỏa sáng hào quang, mà bản thân 39 tuổi vẫn chưa một lần phát sáng. Trên đường lên xe, Thành Phát không nhịn được lắc đầu cười. Cảm giác lấy danh ngôn của những vĩ nhân kiếp trước ra dùng thật sự sảng khoái. Chẳng lẽ hắn sắp kế thừa danh xưng của nhà hiền triết Socrates? Trên thế giới không thiếu Ronaldo đệ nhị, Messi đệ nhị, nhưng chưa có ai trở thành Socrates đệ nhị a, nếu có ngày như vậy. Thành Phát cảm thấy cũng không tồi. Thành Phát bước lên xe trong những suy nghĩ triết học không thể tự kiềm chế. Đám cầu thủ trên xe đang cười hắc hắc nói chuyện. Mark Cruiser châm ngòi, thấy Flashwick Douglas Costa bắn xa 2m không? Nếu là ta, chỉ ít cũng là 3m, ta có thể huýt 5m. Team Cruiser không cam lòng yếu thế. Douglas là đồng đội của ta ở tuyển quốc gia. Ta thật sự không muốn nói có thể huýt hắn bay 10m. Nando vẻ mặt cần ăn đòn nói tiếp. Hey, Hero, nói chút gì đi, cách chương.